cô nương, nàng thật khó theo đuổi. Chương 2, góc truyện audio.com. Ôi trời, đau đầu quá, Nhan Tiểu Chân mở hai mắt ra, giơ tay vuốt ve cái ót của mình. Đầu của nàng tựa hồ không phải đau ở cái ót. Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi, khi nãy vị tài xế đại ca kia khẩn cấp thắng xe. Cái ót của nàng liền bị vật gì đó rớt xuống. May mà nàng không có việc gì. Hừ, chờ một chút nàng phải nói chuyện với vị tài xế đại ca kia. Nói hắn không nên đem những đồ vật như thế đặt ở vị trí đó. Cực kỳ nguy hiểm, này, Tĩnh Bội, khi nàng bắt đầu chú ý tới khung cảnh chung quanh, quả thực phải trợn tròn mắt, có ai tới nói cho nàng biết, có phải là nàng bước lầm vào phòng chụp ảnh cổ trang rồi hay không? Tượng gỗ tinh xảo, hơn nữa chỉ có ở trong kịch cổ trang mới có thể thấy bày trí như thế. Nghĩ đến nơi này, nàng cúi xuống, dọa người, trên người nàng mặc, cái loại y phục gì đây? Đây không phải chính là tơ lụa mà người cổ đại hay mặc à, cho dù nàng chưa xem qua loại y phục này. Nhưng cảm giác này, phía trên thêu đóa hoa hải đường rất to. Chấm chấm, bộ y phục này tuyệt đối rất không thoải mái. Này, đùa gì thế, trên người nàng làm sao mặc cái loại y phục này đây? Tĩnh Bội, Tiểu Vi, bọn họ đâu, chẳng lẽ toàn bộ chạy hết chứ? Chỉ lưu một mình nàng ở chỗ này. Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng biết, nhất định là tai nạn xe cộ khi đó có vấn đề. Nàng nhất định là gặp tai nạn xe cộ già. Sau đó nàng bị đưa đến câu lạc bộ hóa trang. Tin đồn có một lão đầu háo sắc có chút biến thái đặc biệt thích nữ sinh phục vụ mặc trang phục thỏ thiếu nữ. Đồng phục học sinh trung học, đồng phục của nữ tiếp viên hàng không, của y tá, chắc vậy rồi, trừ cái này, nàng cũng không nghĩ ra bất kỳ lý do gì khác nữa. Xong rồi, nàng phải nghĩ biện pháp chạy ra khỏi cái chỗ này cùng bạn bè nàng tụ họp mới được. Tránh đợi lát nữa tên sắc lão đầu kia sẽ cải trang thành hoàng đế tới sủng nàng. Nghĩ đến đây, nàng toàn thân dùng mình một cái. Đừng nói cái loại không buồn cười đó. Tuy có hơi đáng chê cười nhưng nàng chính là xử nữ đấy. Muốn nàng bồi sắc lão đầu chơi trò chơi nhân vật phẫn diễn gì đó. Nàng mới không làm, nhảy xuống giường, nàng nhìn chằm chằm vào giày của nàng. Câu lạc bộ hóa trang thật lợi hại. Thậm chí ngay cả giày cũng đánh cháo rồi. Giày thể thao Una của nàng thế nhưng biến thành loại tiểu hài thêu hoa này. Nàng làm sao có thể đi loại giày này đây? Hơn nữa đôi giày thêu kia lại nhỏ như vậy. Nàng nhất định đi không vừa. Được rồi, thử một chút chắc không sao. Đem chân đưa thử vào bên trong giày. Chuyện không thể tin được thế nhưng lại xảy ra. Đôi giày thêu nho nhỏ kia thế nhưng không có bị bàn chân to của nàng tàn phá. Ngược lại, rất vừa vặn, chớ có đùa, điều này sao có thể? Chân của nàng không lẽ nhỏ đi sao? Hình như có thể là vậy. Nàng cúi xuống nhìn chân của mình, nhỏ xíu như nắm tay của nàng. Mặc kệ nó, mặc kệ nó, những thứ chuyện tầm phào này lát nữa hãy suy nghĩ. Hiện tại chuồn là thượng sách. Bước chân xuống, mới đi mấy bước, Nhan Tiểu Chân lại phát hiện có nhiều điểm không bình thường. Tóc của nàng, từ khi nào nó lại dài như vậy? Không phải nàng luôn nói, nàng chỉ thích để tóc ngắn. Thích cái loại nhẹ nhõm tự tại đó. Không cần cảm giác chải tóc. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm tiền mua dầu gội đầu. Nhưng lúc nào tóc của nàng đã dài như vậy rồi hả? Nàng biết, nhất định là do vị sắc lão đầu không biết tên kia. Dù sao hắn cũng rất thích loại trang phục cổ đại này. Nếu là cổ trang liền nhất định phải mang tóc giả. Cho nên thứ này nhất định là giả mạo. Không phải thật, nàng dùng lực, muốn cái gánh nặng nặng nề ở trên đầu kéo xuống. Bàn tay sờ trên đầu dùng sức xé ra. Má ơi, thật là đau, hốc mắt nàng trong nháy mắt tuôn ra hai dòng lệ. Đau, đau quá, đau. Làm sao lại đau như vậy? Đây không phải là giả sao? Chẳng lẽ, cái tên háo sắc biến thái kia đã biến thái đến mức giúp nàng thực phát rồi sao? Muốn nàng nhất định phải là dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành mới có thể bị người chọn chúng. Được rồi, nếu quả thật chạy không thoát, thì nên tính đến thu lao. nàng có thể hy sinh vừa trình diễn sâu Tam Đông Cung kịch biến thái. Tiểu thư, người cảm thấy thế nào? Hai tiểu nha hoàn ăn mặc kiểu nữ hài xông vào. Trên đầu các nàng cũng chảy hai búi tóc, thấp, xem ra tuyệt không hơn 15 tuổi. Ngay cả nha hoàn cũng có. Cái sắc lão đầu đó quả nhiên thần thông quảng đại. Chờ một lát chẳng lẽ gia đình, nô tài, người làm, viên ngoại, cha mẹ gì đó tất cả đều chạy ra ngoài chứ? Nhan Tiểu Trân cười lạnh. Tiểu muội muội, tên sắc lão đầu đó cho ngươi bao nhiêu tiền để diễn trò? Ta mặc dù không có nhiều tiền, nhưng ta tin tưởng cha ta sẽ giúp ta trả tiền. Ta có thể kêu cha ta đem rất nhiều tiền cho em. Nàng lợi dụng, chỉ hy vọng có thể mau sớm chạy ra khỏi nơi này. Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tiểu thư nhà các nàng đang nói cái gì. Tiểu thư, người không thoải mái chỗ nào sao? Một người trong đó gan lớn mở miệng. Không, không, ta rất tốt, tóc của ta là các ngươi xin tên bác sĩ nào giúp ta dài như vậy? Còn nữa, chân của ta khi nào trở nên nhỏ như vậy? Nàng vén phát quần lên, chỉ đôi chân đang đi đôi giày thêu của nàng. Nha hoàn bởi vì động tác của nàng mà trợn to mắt. Trời mới biết động tác của nàng là không trang trọng cỡ nào. Trứng tai gai mắt a, tiểu thư từ trước đến giờ đều nói chuyện nhẹ nhàng mềm mại. Cử chỉ ưu nhã, thế nhưng lại biến thành như vậy. Lão gia, phu nhân nếu thấy liền hỏng bét. Tiểu thư, người không phải là mới vừa từ trên bàn đu dây rớt xuống mà đập trúng đầu chứ? Nhưng, đại phu cũng đã tới rồi. Hắn nói người chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Thế nào mà vừa tỉnh lại người liền thay đổi thành ra như vậy? Tiểu nha hoàn gấp đến độ sắp khóc rồi. Từ trên bàn đu dây rớt xuống. Nàng cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ha ha ha, từ tiểu học tốt nghiệp nàng không ngồi qua xích đu lần nào. Cái loại trò chơi trẻ con đó, không thích hợp với tuổi tác bây giờ của nàng. Được rồi, nàng không còn cái ngây thơ của trẻ con nữa. Muội muội, chớ diễn, diễn viên tạm thời một ngày có phải chỉ có 200 đồng hay không? Ta cho em 500 đồng, em nói cho ta biết hiện tại ta ở nơi nào. Có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến. Cái gì mấy trăm đồng? Tiểu thư quả nhiên là cụm đầu rồi. Mới có thể nói những lời mà chúng ta nghe không hiểu. Một tiểu nha hoàn khác tiếp tục khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Ta chỉ là muốn các em nói cho ta biết ta bây giờ đang ở nơi nào. Các em không giúp ta cũng không còn cách nào. Ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp rời đi. Ông trời à. Cái sắc lão đầu đó mời tới diễn viên tạm thời thế nào thích khóc như vậy à, như vậy nàng nên làm cái gì? Hao tổn tâm trí nhé. Tiểu thư, để tiểu hỷ giúp người chải đầu đi. Tiểu nha hoàn yêu cầu. Chải đầu, sẽ không phải là tạo thành cái loại đầu cổ đại đó chứ? Không cần, không cần, nếu tóc cũng bị các ngươi cho thành dài rồi. Ta cột đuôi ngựa là được. Đuôi ngựa, tiểu hỷ cũng hít hơi. Tại sao có thể cầm đuôi ngựa tới cột tóc đây? Không được, nói gì cũng không được. Tiểu hỷ gầy nhỏ ốm teo không biết là lấy lực từ đâu. Dám đem Nhan Tiểu Trân đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Gương đồng, hắn thật có. Nhan Tiểu Trân bắt đầu bội phục người bày ra tất cả những thứ này rồi đây. Gương đồng loại này mà cũng thu xếp được. Tiểu tước, lấy hai cây châm ngọc phỉ thúy phu nhân hai ngày trước đưa cho tiểu thư tới giúp tiểu thư cài vào. Ui, Nhan Tiểu Trân cảm thấy xì mũi coi thường. Hai người kia không khỏi cũng quá nhập vai đi. Giống như là nha hoàn thật. Chẳng lẽ họ muốn thành diễn viên? Tiểu thư, như vậy được không? Ước chừng một khắc đồng hồ. Tiểu hỷ đã giúp Nhan Tiểu Trân chải thành một đầu rất đẹp mắt. Lại cài hai cây châm vàng ở trên. Tốt, tốt, các em làm sao làm, đều tốt, nàng nói qua loa, nhưng khi cặp mắt liếc lên gương đồng, nàng không nói được nên lời. Mỹ nhân trong gương đồng kia, cực kỳ xinh đẹp, không phải nàng chứ, nàng ngây ngốc, đưa tay vuốt ve mặt của mình, nàng vẫn nhớ diện mạo của mình, nàng nhìn nó đã 22 năm, biết mình là hình dạng thế nào, tuyệt đối không phải là tấm da mặt xinh đẹp này. Trong gương đồng nàng có lông mi nhỏ, mí mắt cổ điển vô cùng đơn độc, mũi thon thẳng tắp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trọng điểm còn là mặt trái xoan. Cái này cùng nàng hoàn toàn khác nhau mà. Nàng phải rất có cá tính. Mày kiếm, mắt hai mí, sống mũi có chút thấp, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nhìn thấy được sống mũi. Còn có môi của nàng, có phần gợi cảm, nàng mê người nhất chính là đôi môi. Cực kỳ kiêu ngạo về đôi môi của mình. Đôi môi như Angelina Jolie. Chúa ơi, làm thế nào có thể thành ra như này? Nếu như lấy mặt có cá tính của nàng như vậy, muốn chỉnh thành khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ nhân cổ điển này. Tuyệt đối không phải là một, hai ngày có thể xử lý tốt, cho dù là giải phẫu cũng phải là hạng nhất đi. Đầu tiên cũng phải đem hai mắt của nàng may thành mắt một mí. Nhưng đem mắt một mí biến thành mắt hai mí thì nàng biết. Chứ đem mắt hai mí biến thành mắt một mí nàng đến nay còn chưa có nghe qua. Sau đó đến sống mũi, rồi đến môi, trở lại là gọt gương mặt, đây coi như là đại thủ thuật. Ngay cả, nàng nhìn cổ tay của nàng, bộ xương nàng tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Theo phán đoán của nàng, đây tuyệt đối là nằm mộng. Nàng đang nằm mộng, nàng đang nằm mộng, nàng còn chưa có tỉnh, nàng còn chưa có tỉnh. Tiểu thư, người thấy thế nào? Có phải tiểu hỷ trải kiểu tóc này khiến người không hài lòng hay không? Nếu không tiểu hỷ trải lại cái khác, em nói em tên là tiểu hỷ phải không? Ách, đúng ạ, bị nhắc đến tên. Tiểu hỷ sợ hãi gật đầu. Tiểu thư thật không biết bị làm sao rồi. Sau khi tỉnh lại vẫn nói những lời khó hiểu. Ta có thể làm phiền em một chuyện được không? Tiểu thư cứ nói, em đánh ta thật đau đi. Ta muốn xem một có thể thấy đau hay không? Nếu như không đau đó chính là mộng. Hy vọng sẽ không đau. Tiểu hỷ nghe được lời nói của Nhan Thiểu Chân. Lập tức quỳ xuống. Tiểu thư, tiểu hỷ làm chuyện gì sai sao? Xin tiểu thư không cần đối với tiểu hỷ như vậy. Ô ô ô, tiểu hỷ khóc lóc rối rít. Nhất thời Nhan Thiểu Chân thật sự cảm thấy giống như là bóng cao su xì hơi. Hai, Nhan Thiểu Chân thở dài. Hướng người còn lại nói, vậy em gọi là tiểu tước phải không? Em đánh, lời vừa mới dứt, tiểu tước cũng quỳ trên mặt đất. Xin tiểu thư không nên làm khó chúng ti được không? Nếu như mà nô thì thật đối với người bất kính, sẽ bị trục xuất khỏi vi phủ. Đúng ạ, trong nhà tiểu tước còn có ba đệ đệ phải dựa vào nô thì mới có thể sống qua. Vi phủ, nơi này là vi phủ, thì ra tên háo sắc này họ vi sao? Nhan Thiểu Chân rất muốn nghĩ tới phương diện này, nhưng, lấy dấu hiệu trước mắt xem ra, tuyệt đối không phải là như vậy, nàng không có biện pháp lừa gạt mình nữa rồi. Đúng vậy, tiểu thư, người chẳng lẽ ngay cả phụ mẫu cũng đã quên đi, lão gia, phu nhân sẽ rất thương tâm, tiểu hỷ, tiểu tước không ngừng khóc sụt sùi. À đúng rồi, ta có thể thật sự là bị đụng vào đầu mới có thể như vậy không hiểu rõ. Nàng cười mỉa mấy tiếng, thừa nhận đi, Nhan Thiểu Chân, linh hồn ngươi đã xuyên không? Tựa như trong tình tiết phim ảnh, linh hồn của ngươi không chỉ là xuyên không, còn xuyên đến cổ đại đi. À, ôi trời ơi, nếu như có thể biết trước khi nào có thể trở về, nàng tuyệt đối sẽ yên tâm du ngoạn ở đây, nhưng theo tình huống trước mắt xem ra, sợ rằng không có may mắn như vậy, không biết ba mẹ nàng thế nào. Bọn họ có nhớ nàng hay không? Thôi, sống ở đâu thì yên ở đấy. Đúng rồi, tên ta là gì? Ta cũng quên rồi, các ngươi nói cho ta biết đi. Nàng chấp nhận số mệnh, cũng không dám suy nghĩ đây là sắc lão đầu chơi xiếc gì nữa. Tiểu thư, khuê danh của người là Hải Đường. Tiểu hỷ, tiểu tức khổ sở liếc mắt nhìn. Xem lời nói Nhan Thiểu Chân không bình thường là do nguyên nhân nàng mới rồi bị cụng đầu. Tiểu thư, người có một tỷ tỷ tên gọi Mẫu Đơn, có một muội muội tên gọi Bách Hợp, nhưng không có Hoa Hồng, Bồ Công Anh. Cuối cùng tiểu tức cả gan mở miệng sửa chữa lời nói Nhan Thiểu Chân. Hải Đường là ta, tỷ tỷ gọi Mẫu Đơn, muội muội là Bách Hợp. Được rồi, những thứ này ta sẽ nhớ, ta cần lấy giấy bút để chép lại. Bút bi, bút máy đều được, nàng vừa mới dứt lời. Hai người lại dùng biểu tình kinh ngạc khó hiểu nhìn nàng. Sao vậy, tiểu thư, người nói bút gì bút à? Người quên sao, trên bàn chỉ có bút lông thôi. Được rồi, vậy dùng bút lông, nàng viết bút lông cực kỳ xấu xí. Nheo mắt thấy Tiểu Hỉ đã ngoan ngoãn chầu trực một bên mài mực rồi. Còn có, phụ mẫu ta tên gọi là gì? Nói luôn để cho ta nhớ kỹ đi. Chết cũng phải có người tựa vào chứ. Tiểu Tước, Tiểu Hỉ mặc dù đối với vị tiểu thư đụng vào đầu này cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Nhưng không thể phủ nhận, nàng rất dễ gần, hơn nữa gương mặt luôn phong phú. Tiểu thư lúc trước, luôn lạnh như băng xương. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cá tính kiêu căng. Đối đãi hạ nhân rất tệ. Hai người bọn họ quyết định sẽ thích tiểu thư mới này. Chờ, tiểu thư, không thể, nghe Nhan Tiểu Chân yêu cầu. Tiểu Hỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất khóc giống. Tại sao không thể, ta là tiểu thư hay ngươi là tiểu thư hả? Nàng giơ tay lên tức giận trợn trừng mắt nhìn Tiểu Hỉ. Lần này linh hồn xuyên không đến nơi xa lạ chỉ có một chút vui thú nhỏ nhoi làm cho Nhan Tiểu Chân còn có chút cảm thấy an ủi. Đó chính là thân phận của nàng là một tiểu thư, mà không phải một hạ nhân mặc cho người sai bảo. Nếu không nàng thật sẽ khóc chết. Bởi vì, chấm chấm, từ khi chúng ti bắt đầu hầu hạ người đến bây giờ. Cũng không còn nghe nói người muốn đi dạo chợ. Nhiều lắm chính là cùng phu nhân lên núi lễ Phật. Lễ Phật, vừa nghĩ tới nàng liền toàn thân sợ hãi. Chẳng lẽ phải viết kinh thư sao? Không cần, ta hiện giờ muốn đi chợ. Nàng lừa gạt Tiểu Hỉ. Tiểu Tước, nàng bởi vì đầu bị thương cho nên quên rất nhiều chuyện. Muốn họ nói bây giờ là thời đại nào? Nơi này là địa phương nào tất cả từ từ đều nói cho nàng biết. Tiểu thư, cầu xin người. Người đừng làm khó chúng ti được không? Nào ta có làm khó dễ ngươi? Được rồi, nếu như ta chưa bao giờ đi dạo qua chợ, vậy phấn bột nước cùng xiêm y mặc trên người ta đều là từ đâu tới? Phấn bột nước là chúng ti giúp người thu xếp còn xiêm y là do sư phó Hằng Vải giúp tiểu thư làm. Được rồi, nói tóm lại, trở thành đại gia khuê tú không bước chân ra khỏi nhà là được. Nhưng đùa gì thế, nàng chính là người thế kỷ 21, làm sao có thể ở mãi trong vi phủ. Nói đến vi phủ, ọc, nhưng là quá lớn đấy. Hòn non bộ, cây cảnh sum xuê, một cái trung đình so với bãi tập ở trường tiểu học của nàng còn lớn hơn. Hành lang uyển diên gấp khúc khiến nàng xém chút nữa lạc đường. Tóm lại, ta nhất định phải ra khỏi cửa. Ai dám ngăn cản lời này vừa nói ra. Tiểu Tước, Tiểu Hỉ lập tức lui sang một bên. Xác thực, không người nào dám cản nàng. Vậy người ngồi trên cỗ kiệu có được không? Nếu không thì ngồi xe ngựa đi. Tiểu Tước thận trọng hỏi. Ngồi cỗ kiệu, ngồi xe ngựa đi dạo chợ. Chẳng phải cười chết người rồi. Như vậy có cái gì hay mà chơi? Ta muốn đi bộ, tiểu thư, ngàn vạn không được. Tiểu thư dáng rất xinh đẹp. Nếu có tên háo sắc thì... Đúng vậy, quá không hợp lễ phép. Vậy các ngươi nói cho ta biết, thế nào mới coi là hợp lễ lại có thể đi dạo chợ tùy thích? Làm ơn, nàng từ trước đến giờ chưa hề khiêm tốn nghe chỉ giáo. Này, hai người ngập ngừng, nghĩ không ra biện pháp. Không bằng để ta nói cho các ngươi biết đi. Kề lỗ tai tới đây. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Hai người ngoan ngoãn đem lỗ tai dựa vào. Khi nghe được mưu kế của nàng. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tiểu thư, van cầu người không được như vậy. Rất xin lỗi, ta chính là như vậy. Nàng rất kiên trì, Nhan Tiểu Chân thân mặc trường bào thanh sắc, đai lưng bên hông, tựa như tiểu công tử tuấn tú. Bảnh bao, quá khứ nàng chỉ có cao 1m6 mà thôi. Nhưng là Vi Hải Đường ít nhất cao nàng 2 tấc. Lấy chiều cao này mà nói, giả trang nam tử rất thích hợp. Còn có, bộ ngực của nàng, ở thế kỷ 21 dinh dưỡng tương đối khá đi. Ban đầu của nàng là cỡ E, hiện tại, chấm chấm, nàng buồn bã cúi đầu nhìn, Vi Hải Đường có thể cũng chỉ gọi là B có khi nhỏ. Hơn, nói thẳng một chút, tựa như hai quả trứng nhỏ. Ô ô, người là không thể toàn diện, gương mặt xinh đẹp như vậy là đủ rồi. Không phải ai cũng có thể giống như Lâm Chí Linh. Cho nên bởi vì bộ ngực nhỏ, vậy cũng không cần buộc lại, có buộc hay không có buộc cũng không sai biệt lắm, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác kỳ lạ. Tiểu, thiếu gia, Tiểu Hì, Tiểu Tước vẻ mặt đau khổ hô. Câm miệng, đi ra ngoài chơi sao lại bày ra gương mặt khổ sợ vậy? Có phải chán sống rồi hay không? Tay nàng phe phẩy quạt nhỏ. Nhưng là, không có nhưng nhị gì hết. Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi theo sau ta là được. Nàng giao phó, hướng về phía người bán hàng rong nói. Những thứ mứt quả này ta muốn tất cả. Bao nhiêu tiền, người bán hàng rong rất cao hứng. Đem tất cả mứt quả cho nàng. Nàng tự nhiên không có đưa tay đi lấy. Tất cả đều là để Tiểu Hỷ cầm. Một sâu tiền, trả tiền, nàng bảo Tiểu Tước trả tiền. Đối với cái phương thức tiền trong này nàng còn chưa hiểu. Nếu nàng không hiểu, vậy thì giao cho người hiểu rõ thì tốt hơn. Nhan Tiểu Chân đối với tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Lại bắt đầu lấm lét nhìn trái phải. Khi nàng phát hiện cách đó không xa có một nhóm người rất lớn tụ tập thì không nhịn được bắt đầu hỏi người bán hàng rong bán mứt quả. Vị đại ca này, xin hỏi phía trước là, a tiểu công tử, ngươi nhất định là từ vùng khác tới đúng không? Vùng khác tới, nàng không phải đâu, nhưng, nếu người ta nói như vậy, nàng liền gật đầu cũng được. Đúng vậy, đó là cuộc so tài bắn tên mỗi năm một lần. Người thắng có thể nhận hoa kim vạn lượng do hoàng thượng ban thưởng. Vạn lượng hoàng kim, Nhan Tiểu Chân mắt thiếu chút nữa lồi ra. Hoàng thượng thế nào mà có nhiều tiền như vậy? Động một chút là thưởng cả ngàn lượng. Vạn lượng hoàng kim, làm ơn, là hoàng kim, không phải bạc. Nàng nhớ ở thế kỷ 21, một hoàng kim là hơn 1.300.000 đồng. Tương đương gần 130 triệu tiền Đài Loan. À, thật nhiều tiền bay trước mắt nàng. Vậy xin hỏi đại ca, ngươi vì sao vẫn còn ở nơi này bán mứt quả, không đi tranh tài bắn tên? Ngón tay của nàng chỉ phía trước. Cái đó à, chúng ta không lấy được. Hàng năm đều là bị cùng một người mang đi. Cùng một người, tò mò, bắn tên chứ sao? Nàng cũng biết, không phải nàng khoe khoang. Nàng lúc đại học có đại diện cho trường tham gia tranh tài quốc tế còn mang huân chương nữa. Có lẽ nàng đi so bắn tên, vạn lượng hoàng kim sẽ là của nàng rồi. Thiếu gia, cái này chúng ta đều đã biết. Hàng năm đều là đằng thiếu bảo chủ của Long Đằng Bảo được phong thưởng. Đằng thiếu bảo chủ, là ai, nghe cũng không có nghe qua. Chẳng quản hắn là cái bảo chủ khỉ gió gì. Dù sao nàng chỉ có hứng thú với vạn lượng hoàng kim này. Đằng Minh, Tiểu Hỷ không khỏi than thở ở trong lòng. Tiểu thư trước kia còn từng thương thầm hắn. Ai, thật sự là sau khi đập đầu cái gì cũng đều không nhớ rồi. Ngay người trong mộng cũng quên mất không còn một mống rồi. Đằng Minh, có gì đặc biệt hơn người? Dù sao cho Nhan Tiểu Chân nàng gặp được. Năm nay coi như là hắn xui xẻo vậy. Hoa ha ha ha ha ha. Hết chương 2, cách chương.